Game thủ ẩn danh, chương 118, luyện tập 1, góc truyện audio.com. Rất nhanh chóng Long mở bảng kỹ năng đưa cho Blue Steel. Ngay lập tức tiếng thông báo vang lên, chúc mừng người chơi Long. Blue đã học được siêu nguyên lực thần pháp. Chúc mừng người chơi Long. Blue đã học được siêu mana đại liên kết. Phù hợp phẩm chất có thể chuyển hóa thành huyết mạch. Bản thể chính có muốn chuyển hóa. Không ngần ngại Long nói, đồng ý. Bắt đầu quá trình chuyển hóa huyết mạch. 10, 40, 80, 90, 100. Hoàn thành quá trình chuyển hóa huyết mạch. Chúc mừng người chơi Long. Blue đã khai mở huyết mạch vô tận mana. Nhanh chóng dưới phần bảng thông tin hiện lên một mục mới. Huyết mạch, vô tận mana công dụng. Cho phép người sở hữu có lượng mana vô hạn. Chỉ một vòng ngắn cũng làm Long hít một hơi khí lạnh. Hắn hai mắt chiếu tới Blue miệng hét lên. Ngươi lại đây xem ngươi bá thế nào này. Blue răm rắp nghe lệnh. Hắn đi đến khi nhìn thấy huyết mạch mới nhận của mình liền làm lòng hắn vừa vui sướng vừa lo sợ. Quay sang nhìn Long Blue hỏi. Tại sao lại cho ta tận hai siêu liên tiếp? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ mặc bỏ răng đe mà cướp đi quyền kiểm soát? Long nghe thấy liền cười khoát vai Blue nói, ngươi nghĩ ngươi sẽ cướp quyền kiểm soát của kẻ đã tạo ra ngươi. Ta thừa hiểu bản thân ta dù có là kẻ tồi đến cách mấy cũng không bao giờ quên ngươi có ơn đối với mình. Vừa nghe câu nói Blue như bị nắm thóp, vốn bản chất hắn nào có muốn chiếm thân thể của Long. Nếu có thì chỉ chiếm vài ngày rồi trả lại. Nhưng việc Blue không hiểu ở đây là tại sao Long lại răng đe hắn, chẳng phải vốn từ đầu Long đã biết Blue chỉ nói chơi trong sự việc này. Nói xong hắn đi lại Red thì thầm vài câu làm Red cười khúc khích. Blue nhìn thấy liền tò mò đi lại nhưng vừa đến thì hai người họ làm ra vẻ không có gì. Long lúc này ho ho mấy cái rồi nói, để cho công bằng cho hai người ta sẽ cho thêm Red một skill nữa. Red nhanh chóng lắc đầu nói, NOOP, siêu pan của ta có thể lên cấp chỉ cần cho ta thời gian luyện cấp là được. Blue nghe thấy trở lại bản tính nói, ngươi nghĩ ngươi chỉ cần luyện cấp là có thể vượt mặt ta sao? Nên nhớ rõ vô hạn ma kinh, đại tấn sát thương từ pan của Red lao đến Blue, căn phòng rung động như sắp sập, may mắn có Long dùng hồn ngọc dạng thổ dựng lên hàng trăm cây cột để trụ lại. Sát điêu thì cũng nhanh chóng được Long bảo vệ nên vẫn ngon giấc ngủ. Riêng kẻ lĩnh đòn thì may mắn tung ra hàng tỷ lượng mana để kìm hãm sát thương nhưng vẫn bị kéo cho mất nửa thanh máu. Tay ôm bã vai vừa gãy miệng thì đổ máu. Nhưng vẫn không bỏ tính cách mà nói, chỉ là do ngươi may mắn có khởi đầu tốt. Sau này tái đấu ta sẽ là người chiến thắng, WILS. Red cười ngạo nghễ trả lời. Long thở một hồng hộc suýt chút nữa thì sập hầm, nhưng không giấu được vẻ tò mò hắn đi lại hỏi Red siêu lên cấp thế nào. Red nhanh chóng chuyển bảng kỹ năng cho Long. Pan, miêu tả, dùng lực bàn tay đấm gây ra sát thương vật lý. Level 2, 0, 1, tác dụng, 1 điểm Street gây 20 sát thương, 1 điểm Agi gây 20 sát thương. Vừa nhìn một cái hắn nhịn lại nụ cười chuyển bảng qua cho Blue. Nhìn vẻ mặt nhịn cười của Long, Blue khó hiểu nhìn vào bảng kỹ năng thì nhanh chóng có phản ứng. Mặt hắn đen lại nhìn lên Red đang dạo oai, miệng cố cười nói, thì ngươi coi như may mắn mạnh hơn nhờ việc lên cấp nhưng sau này chưa biết ai hơn ai đâu. Red nghe xong cười lên nhưng chưa được bao lâu thì Long nói. Red ngươi phải luyện tập kìm hãm sức mạnh lại nếu không thì ngươi sẽ bị giam không cho quyền kiểm soát thân thể. Red nghe thấy quay sang hỏi, oai, ta đã làm gì sai? Sao ta lại không được dùng toàn lực? Blue nghe thấy nhanh nhẩu giải thích, vốn ngươi rất mạnh nhưng sức mạnh này nếu không được kiểm soát sẽ gây hại cho người xung quanh. Nếu lúc nãy không có Long giúp thì sát điêu giờ này đã chết mà không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Red hầm hực một lúc lâu mới chấp nhận nói, ok fine. Vậy ta phải làm gì để kiểm soát thứ sức mạnh này? Long nghe thấy liền nở một nụ cười sau đó hét to. Sát điêu, có việc cho ngươi rồi này. Sát điêu trong cơn say ngủ tỉnh dậy. Hắn luồn lách qua mấy chục cây cột đá mới đến chỗ Long. hắn không để ý mất cây cột nên đi thẳng vào chuyện chính, kêu ta có chuyện gì. Long hớn hở nói, ba người sẽ được luyện tập cùng nhau. Red sẽ lấy sát điêu làm mục tiêu để kìm hãm lại sức mạnh. Blue sẽ lấy mana bảo vệ sát điêu. Sát điêu sẽ lấy toàn lực cố gắng sống sót trong những cú đấm của Red. Chỉ cần làm đúng theo nhiệm vụ được giao, ba người sẽ trở nên mạnh mẽ. Giờ thì nghỉ vài phút để ta dọn dẹp căn phòng. Vừa nghe Long phân lịch luyện tập, chỉ có sát điêu là thấy hứng thú, còn riêng Red và Blue thì sợ hãi nhìn sát điêu như nhìn lần cuối được nhìn. Rất nhanh chóng Long lấy hồn ngọc dạng thổ thu lại mấy cây cột, sau đó ra cố cho hang động. Lúc này sát điêu đi đến dưới chân Long hỏi, giờ ta mới để ý mấy cây cột khi nãy là từ đâu ra vậy? Long vui vẻ đáp, là tại tên Red một đấm suýt làm sập hầm nên ta mới làm ra mấy cây cột giữa lại hầm không cho nó sập. Vừa nghe xong câu hỏi sát điêu như vừa hiểu ra chuyện gì đó bèn lặng lẽ chạy khỏi căn phòng. Nhưng đã nhanh chóng bị Long bắt lại ném cho hai người kia. Red và Blue nhìn sát điêu muốn tìm đường thoát thân mà cảm thấy lòng có lỗi vô cùng. Cả ba bọn hắn nước mắt tràn ra xối xả ôm nhau lần cuối như sắp chia ly. Long đứng từ xa cảm thấy chậm chạp liền hét lên, ba tên ngốc nhà ngươi mau luyện tập đi. Đến lúc này mọi thứ chẳng thể được trì quảng, bọn họ nhanh chóng làm theo lời Long dặn. Blue phun mana quấn quanh sát điêu nhiều đến mức trở thành quả cầu dày chừng 10 mét. Sát điêu bên trong cũng không còn đường thoát, liền lấy thần thái bao năm chinh chiến ra mà đương đầu. Red lúc này làm người ra đòn, mắt nhìn sát điêu tha thiết tay giơ lên thực hiện một cú đấm nhẹ. Cú đấm phải nói là rất chậm. Sát điêu cứ ngỡ là mình đã thoát thì nhanh chóng bàn tay chạm vào vùng mana liền biến thành một cơn lốc kéo bay sát điêu. Tình thế khủng hoảng, Blue cố phun ra toàn bộ mana trên toàn bộ cơ thể cố níu giữa sát điêu không bị cuốn đi. Sát điêu bị cơn lốc cắt bao nhiêu đường trên cơ thể, máu chảy lênh láng. Sau 10 giây cơn lốc đã kết thúc, mọi người nhìn màn vừa rồi mà phải thở dốc. Red cảm thấy lòng mình như bị cào xé. Blue thì cảm thấy bản thân mình vô dụng, riêng sát điêu thì hứng thú hét lên, thật thú vị. Làm lại lần nữa đi. Red và Blue nghe thấy liền không đồng tình, thì việc này quá nguy hiểm cho sát điêu. Nhưng chưa kịp nói gì thì Long liền nói, mau lên đi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi họp rồi. Red nghe thấy nổi điên hét lên, what the fuck? Sao ngươi lại tàn nhẫn đến như vậy? Việc gì đã làm tha hóa ngươi hả? Long nghe thấy hiên ngang bước đến trước mặt Red mà nói. Sống trên thế giới này không liều lĩnh ngươi không thể tồn tại. Nói xong Long lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng đi lên trên. Dưới mỗi bước chân để lại một vết thấm máu. Cả ba người bọn họ như lặng đi khi nhìn thấy vết máu. Đến khi Long rời đi hẳn thì không gian mới có tiếng nói, ok one more time. Lần này ta sẽ cố kìm hãm sức mạnh, phải vậy chứ? Lần này ta sẽ tỏa mana ngập cả căn phòng. Long đứng ngoài nghe thấy liền cười một cái rồi tự nói, chắc giờ mình cũng phải luyện tập rồi. Cách chương.